Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, càng phát ra mộng bức Mato Shinji. Phụ thân đại nhân, ra ra, Mato Shinji trong lòng kêu sợ hãi, nếu không phải mấy năm này luân hồi thế giới lịch luyện. Hắn lúc này e sợ đã xanh cả mặt. Nếu như nguyên bản lão gia hỏa kia với hắn mà nói chỉ là tuổi thơ ác mộng cùng tồn tại cương đại. Lời nói, như vậy tại hiểu rõ thế giới này tình báo đằng sau. Hắn mới càng phát minh bạch kia là cái dạng gì quái vật. Sống 500 năm, và vài cái anh linh cấp đại lão có giao tình. Chính mình vẫn là đại ma thuật sư, thành lập chén thánh lệnh chú hệ thống. Nhất kỳ hoa sự tình lão già này nguyên bản nguyện vọng lại là hòa bình thế giới. Chỉ là về sau mục nát rơi mất. Thế nhưng là dựa theo cái này không biết có phải hay không là loạn nhập người Caria thuyết pháp. Hắn hy vọng triệu hoán lão gia hỏa. Đây có phải hay không là nói. Lão gia hỏa kia biến thành anh linh rồi. Thế nhưng là cứ như vậy lời nói. Vậy liền khẳng định không phải mục nát cái kia. Mà là nguyên bản lấy hòa bình thế giới làm nhiệm vụ của mình. Nói cách khác, lão gia hỏa kia đã chết. Nghĩ tới đây, Mato Shinji lần nữa nhớ lại trước đó mua được tình báo. Dựa theo một ít thường ngày vị diện xuyên Việt giả, trạch đời thứ hai cung cấp tình báo. Vị diện này tại rất nhiều thế giới bản thể là cái. Đơn giản tới nói, chính là tồn tại mấy đầu thế giới song song tuyến. Lại tăng thêm chính mình sau đó giải được thứ hai pháp tình báo. Thế giới phát triển ra hiện nhiều loại đi hướng cũng là tình huống bình thường. Nếu Mato Caria cái này tồn tại tại lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh. Triệu hoán ra không có mục nát Mato Joken. Như vậy còn sống Mato Joken có thể hay không nhớ tới lý tưởng của mình. Mà giống như trong truyền thuyết HF tuyến bên trong như thế bản thân tiêu vong. Lại hoặc là dứt khoát bị không có mục nát chính mình một bàn tay chụp chết. Nghĩ tới đây, Mato Shinji lại không khỏi lắc đầu. Mặc dù đây hết thảy mặt ngoài nói thông được, nhưng là Caria trên MU bàn tay viên trận không giả được. Nhưng là nếu quả như thật là loạn nhập người, như thế nào lại tại ngụy trang trạng thái dưới. Đem rõ ràng như thế sơ hở bạo lộ ra. Rõ ràng là vô cùng phong phú bữa tối. Tương đối Omega vị diện. Vào giờ phút này cũng lộ ra như thế không thú vị. Nhiều loại suy nghĩ tại Shinji trong đầu quanh quẩn. Vừa đi vừa về mấy lần đằng sau. Hắn cuối cùng chật vật đã ăn xong bữa tối. Ta đã ăn xong. Mato Shinji nhớ lại mấy năm trước lễ nghi. Đem đũa đặt ở bát bên trên, ngay tại hắn dự định tiến đến tàng thư thất nhìn xem có hay không tương quan tình báo lúc. Sakura chợt mở miệng nói, ca ca, một hồi tỷ tỷ muốn đi qua chơi, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt nha. Tỷ tỷ, Tosaka riêng a, Shinji trong lòng thầm than một tiếng, sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Làm sao luôn cảm thấy ngươi định đem Tosaka Jin giao cho ta giống như? Hở, không phải ca ca ngươi nói muốn để ta hỗ trợ sao? Mato Sakura mang trên mặt kinh ngạc dáng tươi cười. Nhưng là Shinji lại dựa vào nhiều năm luân hồi thế giới ngươi lừa ta gạt kinh nghiệm. Nhìn ra chút xấu bụng. Không hề nghi ngờ, Sakura là không có ý định trợ công. Không chỉ như vậy. Nhìn nàng cái kia giấu ở dáng tươi cười phía dưới hài hước. Hiển nhiên là chuẩn bị để cho mình xấu mặt. Thì ra là thế. Cái này Sakura cũng không có đụng phải thống khổ đi qua. Cũng không có bị một cái khác ta tất quá. Cho nên tính cách càng thêm ngây thơ hoạt bát sao. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Tosaka Jin quan hệ cũng không tệ. Ân, Mato Shinji ở trong lòng lẩm bẩm. Bên trong miệng lại lắc đầu, thúc thúc không phải nói chén thánh chi chiến nhanh đến sao. Ta nghĩ điều tra thêm tư liệu, dù sao khẳng định lại là thúc thúc a, dù sao hắn sẽ không để cho chúng ta tham chiến rồi. Sakura trong thanh âm mang theo một chút oán trách, Mato Kariya lại trái ngược, trước đó hòa ái, một mặt nghiêm túc trừng Sakura một chút, sau đó nói, chén thánh chi chiến cũng không phải trò đùa. Ta còn sống, cái nào đến phiên các ngươi đi mạo hiểm. Hôm nay để ngươi đem Jin kêu đến, cũng là vì khuyên nàng từ bỏ lần này chén thánh chiến tranh. Dù sao căn nguyên loại đồ vật này thế nào cũng được. Aoi tỷ càng hy vọng nhìn thấy các ngươi hai cái bình an. Biết rồi, tỷ tỷ cái kia tính bướng bỉnh chắc chắn sẽ không đáp ứng rồi. Dù sao cha, ân, Tokiomi thúc thúc tại Tosaka học tỷ trong lòng địa vị thế nhưng là rất cao. Sakura bất mãn nhếch lên miệng nhỏ. Nhưng là Shinji nhưng từ cái này ngắn ngủn một câu nghe được ra không ít tin tức. Đầu tiên, Sakura cùng mẫu thân của Jin, Tosaka Aoi tựa hồ còn sống, mà Sakura nguyên bản rất tự nhiên kêu Jin tỷ tỷ, thế nhưng là tại nâng lên Tokiomi đằng sau, lại lập tức đổi giọng xưng hô học tỷ, hiển nhiên không phải Jin vấn đề, vậy liền chỉ có thể là Tokiomi bên kia. Đến tột cùng là diễn kỹ hay là thật Kariya, lại hoặc là dứt khoát chính là thật Kariya biến thành loạn nhập người. Shinji trong lòng ám thăm dò, cũng là không có mở miệng, chỉ là thuận Sakura lời nói đúng nga, lấy Tosaka tên kia khó chịu tính cách mới sẽ không từ bỏ đâu. Jin chuyện bên này ta tới nói, ngươi gần nhất ít đi Emiya nhà. Phải biết, Emiya Shiro cha mẹ nuôi thế nhưng là lần trước chén thánh chi chiến người thắng trận. Chớ nhìn hắn hiện tại một bộ hào hào tiên sinh dáng vẻ. Năm đó thế nhưng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ma thuật sư sát thủ. Thành phố Fuyuki đã từng tiêu chí kiến trúc khải duyệt khách sạn chính là hắn bảo phá. Tên kia, ta không hoài nghi chút nào hắn hội bỗng nhiên xé toang ngụy trang. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Shinji nghe vậy sắc mặt tối đen, nghe ý tứ này, Emiya người hiền lành kia cha mẹ cũng còn sống. Cái này hắn meo cái quỷ gì? Mẹ hắn không phải tiểu chén thánh sao? Chờ chút, nếu như nói là người thắng, chẳng lẽ cái này Emiya Kirisugu cuối cùng ích kỷ một thanh, sống lại lão bà của mình? Shinji cảm thấy mình đầu nhanh nổ. Bởi vì trước mặt tình báo đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình. Dựa theo tình báo, lần trước người tham dự hẳn là Emiya Kirisugu, Tosaka Tokiomi, Mato Kariya, Kainet, Waver, không biết tên tội phạm giết người cùng Kotomin Kirei, mà cuối cùng sống đến lần thứ 5 chén thánh chiến tranh. Cũng chỉ có Kotomin Kirei cùng được xưng là Elmeloy Hai Waver. Nhưng là hiện tại, vô luận là Emiya Kirisugu vẫn là Mato Kariya cũng còn sống. Sẽ không phải Tosaka Tokiomi cũng không chết đi. Không, Tosaka Tokiomi hẳn là chết rồi. Không phải vậy Kariya cũng sẽ không đi khuyên can Tosaka Jin. Thế nhưng là, đến tột cùng là bởi vì cái gì mới khiến cho những thứ này vốn nên là người đã chết sống tiếp được đâu. Shinji, ta biết người rất muốn chứng minh chính mình, nhưng là chén thánh chi chiến cũng không phải là cỡ nào thú vị đồ vật. Người là Mato gia duy nhất nam đinh, không muốn bởi vì hành động theo cảm tính liền đánh cược tính mạng của mình. Có lẽ là bởi vì, Shinji trầm mặc để Kariya nghĩ sai cái gì. Hắn do dự một lát, cuối cùng thở dài, được rồi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ những ngày này đừng đi Emiya ra là được rồi. Ta sẽ để sử ma bảo hộ các ngươi. Chán ghét rồi thúc thúc. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Có sử ma đi theo rất không tiện. Shinji còn không có nói cái gì. Sakura lại đầu tiên kháng nghị. Đối với nàng lời nói, Kariya chợt mang theo một tia chế nhạo ý vị nói. Liền nửa tháng mà thôi. Hơn nữa chỉ là tại ngươi ra ngoài thời điểm đi theo. Vẫn là nói, thì ra là thế, Sakura cũng đến cái tuổi này. Chán ghét á, ta mới không có giao bạn trai đâu.